Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chương 1643 tử địch hung mãnh. 1, 2, 3, lên, Đường Trọng tài chính vừa mới thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Liền thấy Real Madrid cầu thủ như lang như hổ xông về phía trước. Cái này khiến đối diện Barca cầu thủ có chút chống đỡ không được. Kịch bản xáo lộ giống như không đúng. Dựa theo trước mùa giải kịch bản, vừa mới bắt đầu thời điểm, Real Madrid không phải hẳn là muốn ngắn ngủi thăm dò một chút không? Làm sao đêm nay nhìn lại không có ý định làm như vậy? Đi lên chính là dừng lại vọt mạnh. Barca cầu thủ lập tức trở về rút lui. Có chút luống cuống tay chân. Cảm giác 10 phần khó chịu. Cái này rất giống một đôi tình lữ, còn không có làm tốt trước cái gì, liền trực tiếp tiến vào chính cái gì. Cái này khiến ai chịu nổi? Nhất là lại nhìn một chút Real Madrid, những cái kia cầu thủ từng cái như lang như hổ ánh mắt. Thoạt nhìn như là muốn đem Barca xem như nhu nhược con cừu nhỏ. Ăn sống nuốt tươi. Mỗi một người bọn hắn sọ não bên trên đều viết 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Giết chết bọn chúng, ta đi, hắn đây là muốn làm gì? Ban Bê Đê vừa đem cái mông ngồi tại đội chủ nhà huấn luyện viên tịch bên trong. Ngay sau đó lại tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, mở màn cục diện để hắn có chút ngồi không yên. Real Madrid vậy mà khai thác cao vị bước đoạt áp bách. Cái này khiến Ban Bê Đê có chút bất ngờ, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc vẫn là Dương Dương trận đấu này bài binh bố trận. Lúc trước, Barca cũng từng thôi diễn qua Dương Dương kế hoạch, trong đó trước trận không cần nhiều lời. Mbappe cùng Hazard trạng thái xuất sắc như thế, nhất định sẽ xuất ra đầu tiên. Giữa trận cầu thủ liền khá là phiền toái. Frenkie de Jong, De Bruyne, nhỏ Ban Bê Đê, Casemiro, Kante, Toni Kroos, Dương Dương những này ai tương nhóm đến cùng ai sẽ ra sân. Nhưng Dương Dương lại tựa hồ như không có giống Ban Bê Đê bọn người tưởng tượng như thế. Lâm vào lựa chọn nan đề, mà là trực tiếp vung tay lên, cấp ra 3 chữ, ta đều muốn. Trận đấu này hắn bài xuất 4-4-2 trận hình. Thủ môn là có toa. Hậu phòng tuyến là Ferran Mendy, Ramos, De Ligt cùng Carvajal, giữa trận là Casemiro kéo về sau, Frenkie de Jong cùng nhỏ Ban Bê Đê ở giữa, De Bruyne gần phía trước, song tiền phong là Jovic cùng Mbappe tổ hợp, lại là một bộ hình thoi tứ trung trận chọn vị trí. Barca đêm nay cũng là bài xuất kinh điển 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Ter Stegen, hậu phòng tuyến là Alba, Langlet, Piqué cùng nhét mai nhiều. Giữa trận là Rakitic, Busquets cùng Roberto, trước trận là Anto Pháp cuống, Griezmann cùng Messi. Kết quả, tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid cũng không chút nào do dự hướng phía trước nhào. Từng cái nhìn đều thấy chết không sờn, hận không thể đoạt chết Barca. Cỗ này sĩ khí để Ban Bê Đê trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Bọn này Real Madrid cầu thủ tối nay là không phải cắn thuốc rồi. Làm sao đi theo thâm niên đợi so sánh. Hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh, Ban Bê Đê liền càng thêm rõ ràng xem đến Real Madrid khác biệt. Theo tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền quy mô để lên. Tổ chức lên cao vị bước đoạt áp bách. Barca bắt đầu còn có thể xem như tránh né mũi nhọn, miễn cưỡng lui giữ, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, mình không thể không lui. Real Madrid thậm chí trực tiếp cả giữa trận trận đều ép đến Barca 30 mét khu vực bên trong bên. Ngoài, đối Barca tạo thành vây công chi thế, Barca cầu thủ rất nhanh liền buồn bực phát hiện, Busquets, Rakitic cùng Roberto tạo thành giữa trận, căn bản liền không thể đem cầu truyền đi, duy nhất có thể truyền ra cầu, ngược lại là lui về sâu chuỗi Messi, có thể coi là như thế. Messi cũng vẫn là nhận lấy nghiêm mật chằm chằm phòng, rất khó đưa bóng mang qua trung tuyến. Trái lại Real Madrid, từng tái như lang như hổ, mỗi một tái đều tại bên trong trước trận triển khai tích cực bước đoạt áp bách. Không chút nào cho Barca lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Trực tiếp từ giây thứ nhất chuông bắt đầu, liền đem tranh tài tiết tấu kéo đến nhanh nhất, chạy nhanh, cắt bóng nhanh, phản kích nhanh, sút gôn nhanh, như thế nhanh chóng tiết tấu dưới. Barca cố nhiên là lỗ hổng chồng chất, nhưng Real Madrid xác suất thành công cũng không cao, nhất là trên sút gôn. Phía trước 10 phút, Real Madrid đánh ra 4 chân sút gôn, kết quả không có một lần có thể bắn chính cầu môn. Tất cả đều đánh chật, nhưng Barca đối với cái này lại một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì bọn hắn ngay cả một cước sút gôn đều không có. Thời gian dần trôi qua, theo thời gian trôi qua, Barca cầu thủ cũng bắt đầu ý thức được vấn đề này tính nghiêm trọng. Khống chế bóng suất, chuyền bóng xác suất thành công, hai đội cơ bản đều là chia 5 năm. Real Madrid nhìn cũng không nóng lòng tranh đoạt cầu quyền, bọn hắn càng có khuynh hướng cướp được cầu sau trực tiếp kéo làm. Nhưng Barca đối loại này nhanh tiết tấu đấu pháp lại tương đương không thích ứng. Bọn hắn càng ưa thích loại kia đem cầu khống chế tại dưới chân, chậm rãi thúc đẩy nhịp điệu thi đấu. Đối mặt Real Madrid loại này mau đánh gió lốc, bọn hắn thật hoàn toàn theo không kịp. Messi, Busquets, Rakitic, Piqué, Barca toàn bộ trục trung tâm trẻ tuổi nhất Busquets đều đã 31 tuổi. Còn có thể trông cậy vào hắn cùng Real Madrid bọn này tuổi trẻ cầu thủ liều tiêu hao sao? Thế là, tạo thành kết quả chính là Barca cước thứ nhất sút gôn chậm chạp không có tới 15 phút, 20 phút, 25 phút, mỗi qua một đoạn thời gian, Ban BD ở đây bên cạnh phản ứng cũng là khác biệt quá nhiều. Vừa mới bắt đầu hắn còn có thể bảo trì bình thản. Thời gian dần trôi qua, hắn bắt đầu hô, sau đó cũng có chút gấp. Cuối cùng là vọt thẳng lấy trên sân bóng Barca cầu thủ đại hống đại khiếu. Hiển nhiên đối một ít cầu thủ biểu hiện tương đương bất mãn. Nhưng đôi này trên trận thế cục cũng không có quá lớn trợ giúp. Phía trước 25 phút thời gian bên trong, Real Madrid đánh ra 8 chân sút gôn, trong đó liền bao quát Casemiro một lần đánh đầu công cánh cửa, bị Piqué tại cánh cửa tuyến bên trên giải vây, cùng về sau Mbappé một cước sút gôn bị Ter Stegen bay nhào đánh ra. Cái này hai lần sút gôn đều khá có uy hiếp, tất cả mọi người bắt đầu ý thức được chuyện không thích hợp. Nhất là Barca, quá bị động, đơn giản toàn trường đều bị Real Madrid chế trụ, không cách nào động đậy, thậm chí ngay cả một cước sút gôn đều không có. Cái này có thể tưởng tượng sao? Trái lại Real Madrid, tiến công tổ chức đến càng ngày càng có uy hiếp. Tiến vào 30 phút sau, Barca vẫn như cũ là số không sút gôn. Không chỉ có là Ban BD sốt ruột, liền ngay cả Barca trên trận cầu thủ cũng gấp. Ngươi dù là tùy tiện vung mạnh một cước, vậy cũng tính a. Nhưng vấn đề là, Real Madrid bước đoạt áp bách tới quá hung quá mạnh, căn bản không cho Barca chút nào cơ hội. Ngay tại phút thứ 30 lại 44 giây, đến từ hậu trường truyền bóng, Jovic kéo đến bên trái, đánh đầu đỉnh về cho De Bruyne. Bỉ giữa trận được banh sau xéo xuống trung lộ mang theo hai bước, không đợi Roberto tới gần, trực tiếp đưa ra một cước nghiêng truyền sau lưng. Chỉ gặp Mbappe lấy cực nhanh tốc độ hất ra lanh lít, giống như một đạo như thiểm điện, phá vỡ nu kem đen nhánh ban đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đoạt tại thủ môn Ter Stegen trước đó. Đón De Bruyne nghiêng chuyền bóng chính là một cước đẩy bắn. Một cước này sút gôn, hắn đè lại cầu thế. Bóng ra lấy cực nhanh tốc độ chui vào Barca cầu môn. Goal, Mbappé, phút thứ 31. Mbappé vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Đây là bổn chàng tranh tài Real Madrid chương 12 chân sút gôn. Từ Mbappé dẫn đầu lấy được dẫn bóng. Dương Dương ở đây bên cạnh cũng là thấy cao hứng. Càng không ngừng dùng sức vỗ tay. Lớn tiếng hướng phía trên trận cầu thủ la lên. Chính là như vậy. Tiếp tục ép. Chết cho ta, tử địa ngăn chặn bọn hắn. Dương Dương tiếng la truyền vào Ban BD trong lỗ tai. Hắn cảm thấy vô cùng nổi nóng, nhưng lại không thể làm gì. De Bruyne, Frenkie de Jong, nhỏ Ban BD cùng Casemiro, dạng này tứ trung trận thúc đẩy năng lực xác thực không mạnh. Nhưng muốn nói bước đoạt áp bách cùng phòng thủ bao trùm, bọn hắn thật không thể chê, mà lại truyền bóng năng lực đều rất không tệ. Ngay tại Ban BD có chút nóng nảy, khổ sở suy nghĩ lấy phá địch thượng sách thời điểm, trên sân bóng thế cục lại một lần phát sinh biến hóa. Tại một lần phạt góc phòng thủ bên trong, Rakitic tại chăm chăm phòng De Ligt thời điểm, đưa tay trực tiếp dẹp đi Hà Lan trung vệ, nhất là hắn dùng sức kéo túm De Ligt quần áo chơi bóng tràng diện. Vô cùng rõ ràng. Trọng tài chính nhìn rõ mọi việc thổi còi, nhận lấy Barca cầu thủ kháng nghị, nhưng ở video trọng tài tham gia dưới, trọng tài chính cũng lại một lần nữa xử phạt một chút cầu, cũng cho Rakitic một trương thẻ vàng, cả tòa sân Nou Camp một mảnh hư thanh, tất cả Barca fan bóng đá đều đang điên cuồng suýt lấy trọng tài chính, suýt lấy Real Madrid cầu thủ. Đứng mũi chịu sào chính là phụ trách chủ đá phạt đền Ramos. Đây là hắn chương 43 trận thế kỷ derby, mà hắn cũng là trước mắt Real Madrid trong đội chủ đá phạt đền nhất là ổn định cầu thủ. Cho nên, Ramos việc nhân đức không nhường ai đứng ở penalty đốt, trực tiếp đối mặt Ter Stegen, chậm rãi lùi lại 3 bước về sau, nhanh chóng hướng về đâm, một cước điểm xạ. Lại lần nữa đem bóng ra đưa vào Barca cầu môn. 2-0. Tranh tài tiến hành đến mức này, tất cả mọi người đã rõ ràng ý thức được. Đêm nay Real Madrid là mang theo tất thắng quyết tâm đi vào Nou Camp. Mà Dương Dương hiển nhiên lại một lần bóp chết Barca uy hiếp. Ngay cả ném 2 cầu về sau, Barca biểu hiện bắt đầu có chỗ khởi sắc. Nhất là đến phút thứ 41. Messi đưa ra một cước tinh chuẩn chọc khe cầu, xé mở Real Madrid phòng tuyến, phản việt vị thành công Alba tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đẩy bắn. Bị có tuân nghiêng người đập ra, đây là Barca bổn chàng tranh tài cước thứ nhất sút gôn. Đồng thời cũng là lần thứ nhất bắn chính cầu môn, khiến cho có toa làm ra cứu thua. Sau đó, Langlet phạt góc đánh đầu công cánh cửa. Bị De Ligt giải vây, Real Madrid cấp tốc xúi dục phản kích. Frenkie de Jong tại bàn phương nửa tràng 30m khu vực tuyến đầu tiếp vào đồng đội truyền. Bóng về sau, nhìn thoáng qua phía trước, cấp tốc đưa ra một cước nghiêng truyền xa. Tinh chuẩn đem bóng ra đưa đến Barca phòng tuyến sau lưng. Chỉ gặp Mbappe lại một lần khởi động, cấp tốc hất ra tất cả phòng thủ cầu thủ. Lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bóng ra đuổi theo. Sau đó phát sinh sự tình ngay tại thuận lý thành chương bên trong. Mbappe tại vùng cấm địa tuyến đầu đuổi kịp bóng ra. Đối mặt xuất kích thủ môn Ter Stegen. Nước Pháp tiên phong một cái linh xảo động tác giả. Đưa bóng lội qua thủ môn về sau. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu nhẹ nhõm đẩy bắn không môn đắc thủ. Diễn ra lập cú đúp. Đồng thời, đây cũng là Real Madrid bổn chàng tranh tài cái thứ 3 dẫn bóng. Binh bại như núi đổ. Càng đáng sợ chính là, Barca cả nửa chàng vậy mà chỉ có 2 cước sút gôn. Đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Nếu như không phải chân chính phát sinh, ai sẽ tin tưởng Barca vậy mà lại bị Real Madrid bước đến quẫn bách như vậy hoàn cảnh. Ai lại sẽ tin tưởng, trước mùa giải thảm tao Barca 5 so với một huyết tẩy Real Madrid. đêm nay nhìn lại giống như là muốn tại sân nu kem. Báo một năm này trước vô cùng nhục nhã. Đội khách huấn luyện viên Tịch trước Dương Dương lại một lần trở thành trực tiếp ống kính cùng truyền thông chú ý tiêu điểm. Mặc dù hắn cũng không có ra sân, nhưng hắn nhưng như cũ là Real Madrid linh hồn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?